Cửu vực kiếm đế, chương 2493, tiên tôn bí thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không gian phong tỏa, thật là lợi hại, không gian pháp tắc. Lại có thể đem nơi này không gian phong tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Côn Bằng đều là rõ ràng cảm nhận được. Không gian xung quanh, phảng phất bị đông cứng như thế, ngưng tụ ở cùng nhau. Lấy hắn thực lực, hiện tại mỗi phi hành một điểm, đều cảm giác được vô cùng cố hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Côn Bằng đối không gian chi đạo tạo nghệ. Vậy sớm đã đạt đến cấp độ cực cao. Đổi lại một tên bình thường tiên tôn lời nói. Tại cái này bị phong tỏa không gian trong đó quả thực là nửa bước khó đi. Tiểu tử kia đến cùng là cái gì lai lịch? Làm sao có thể khống chế nơi này không gian pháp tắc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với cự tượng không gian bên trong không gian pháp tắc lợi hại, Côn Bằng thế nhưng là sớm có trải nghiệm. Ở chỗ này, cho dù là một vị tiên thánh, đều không thể đánh phá không gian. Huống chi là phong tỏa không gian. Đây chính là muốn so lên đánh phá không gian còn muốn khó khăn vô số lần sự tình. Lấy hắn không gian pháp tắc, đều xa xa không làm được đến mức này. Nhưng bây giờ cái này không gian xung quanh, thế mà bị hoàn toàn phong tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng biết, khẳng định là Sở Phong Miên làm đây hết thảy. Nhưng là hắn liền là không rõ. Sở Phong Miên đến cùng là từ đâu đạt được loại này không gian pháp tắc. Sở Phong Miên mới bất quá là một tên tiên thánh. Hiện tại lại là tại không gian chi đạo tạo nghệ bên trên. Siêu việt hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, ngay tại Côn Bằng nghi hoặc thời khắc. Sở Phong Miên thân hình đã là đuổi theo. Chung quanh không gian chi đạo đã là nhận lấy Sở Phong Miên khống chế. Để Sở Phong Miên độn quang tốc độ cũng không biết là nhanh hơn bao nhiêu. Rất nhanh liền siêu việt Côn Bằng. Loại khí tức này là thủy tổ thiên long. Làm sao có thể? Một tên vu tộc làm sao có thể có được thủy tổ thiên long huyết mạch? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên Côn Bằng cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức, lập tức ánh mắt chừng đến to như hạt đậu. Tựa hồ là thấy được một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình như thế. Từ trên người Sở Phong Miên, hắn lại là cảm nhận được thủy tổ thiên long khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn là thủy tổ thiên long khí tức, tự nhiên không đáng Côn Bằng khiếp sợ như vậy. Nắm trong tay một bộ điểm tiên thiên thần thú chi lực tồn tại. Tại ba đại thánh vực, mặc dù không nhiều, thế nhưng là hắn cũng từng nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên nhân, lại là bởi vì Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên chính là một tên vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vu tộc cùng tiên thiên thần thú ở giữa, chính là tử địch, đã từng thập đại vu thần, chính là cùng lúc trước tiên thiên thần thú, thế bất lưỡng lập, giữa bọn hắn lực lượng, thế như nước với lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa hề có vu tộc có thể khống chế tiên thiên thần thú lực lượng, giống như là thần tượng chi cốt. Mặc dù vu tộc có thể thôn phệ, lại chỉ là thôn phệ trong đó lực lượng, tại tăng cường thực lực mình, nhưng là muốn khống chế thần tượng chi lực, lại là không thể nào làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vu tộc huyết mạch chi lực. Nếu như cùng tiên thiên thần thú chi lực tại một kẻ thân thể bên trong, hai cỗ lực lượng phản phệ đều có thể đem tên kia Vu tộc tươi sống xé nát. Nhưng bây giờ, một tên Vu tộc trên thân phát hiện thủy tổ thiên long lực lượng, đó căn bản là không thể nào làm được sự tình, vi phạm với lẽ thường một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một màn này, lấy hắn lịch duyệt, đều hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá bây giờ Côn Bằng cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn tại ngồi chờ chết xuống dưới, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên thu lấy thần tượng chi cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Côn Bằng hiện thế, khống chế thiên địa, phá cho ta. Côn Bằng thét dài một tiếng, đột nhiên hắn hai cánh mở ra, đột nhiên kích động cái này, một cỗ không gian chi lực, từ trên người Côn Bằng phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bàn về không gian chi đạo. Côn Bằng mặc dù không bằng thủy tổ thiên long, có thể là tất cả cường giả bên trong người nổi bật. Hắn thì triển ra không gian chi lực, ngưng tụ tại hai cánh phía trên. Này đôi cánh một cái động, trong nháy mắt không gian xung quanh, chính là bắt đầu vỡ vụn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy thủy tổ thiên long chi lực, ngưng tụ không gian, thế mà đều không thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản cái này Côn Bằng. Bất quá khi Côn Bằng thôi động không gian chi lực một khắc, trên mặt hắn đều là lộ ra một chút vẻ nhức nhối. Hiển nhiên tựa hồ hắn cũng là thúc giục một loại bí thuật, mới tránh ra khỏi không gian xung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kỳ một loại bí thuật nào đều sẽ có tác dụng phụ. Phí huyết bí thuật coi là duy nhất ngoài ý muốn. Côn Bằng thi triển ra cái này bí thuật một khắc, hắn cũng là vô cùng thịt đau. Thi triển lần này bí thuật, hắn trăm năm khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cùng thần tượng chi cốt so sánh lời nói, cái này trăm năm khổ tu cũng không thể coi là cái gì. Đạt được thần tượng chi cốt, hắn liền có trùng kích tiên đế hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa, đây là ngươi bức ta, chết đi cho ta. Chấm. Côn Bằng nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là ẩn chứa vô biên lửa giận. Nếu như không phải Sở Phong Miên, hắn căn bản vốn không cần phải vận dụng này bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Côn Bằng trong lòng đối Sở Phong Miên tức giận, quả thực là như là trường giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý vô biên. Tại tránh ra khỏi không gian phong tỏa về sau, Côn Bằng trực tiếp là hướng về phía Sở Phong Miên phi tốc vọt tới, chuẩn bị muốn trước hết giết Sở Phong Miên lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá. Côn Bằng đột nhiên mở ra hai cánh, hắn hai cánh đột nhiên trở nên to lớn vạn lần, che khuất bầu trời. Trong chốc lát chính là đem Sở Phong Miên thân hình đều cho bao phủ tại này đôi cánh phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời một cỗ gió lốc lớn hướng về Sở Phong Miên cuốn tới. Cái này gió lốc lớn lực lượng đủ để đem một tòa đại lục đều cho hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị tiên tôn cường giả tại bí thuật lực lượng thôi động dưới bộc phát ra lực lượng đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cái này gió lốc lớn lực lượng quét sạch mà xuống. Sở Phong Miên đều là biến sắc. Côn bằng lực lượng, so với Sở Phong Miên trong dự liệu, còn cường đại hơn nhiều. Lại là nhanh như vậy. Liền tránh ra khỏi thủy tổ thiên long chi lực không gian phong tỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên hiểu được bí thuật. Cái này côn bằng tự nhiên vậy hội hiểu được. Đạt tới cấp độ này cường giả. Ai đều có chân chính liều mạng bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Côn bằng không tiếc thôi động bí thuật. Hiển nhiên là muốn cùng Sở Phong Miên liều mạng. Lập tức bị côn bằng hai cánh bao phủ ở bên trong. Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Bất quá cũng may phí huyết bí thuật lực lượng. Còn không có tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bằng vào phí huyết bí thuật. Đối mặt với côn bằng, Sở Phong Miên còn có sức đánh một trận. Bảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, tất cả tích xúc huyết mạch chi lực đều tại thời khắc này bạo phát ra. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, ba đạo to lớn bóng dáng vậy bay lên. Cái này ba đạo bóng dáng, mỗi một đạo đều cao lớn vạn trượng, chính là thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nắm trong tay bản nguyên tam đại tiên thiên thần thú bóng dáng. Cái này tam đại bóng dáng bên trong, thủy tổ thiên long hư ảnh, lộ ra đến vô cùng mơ hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên là trước đó vì phong tỏa không gian, Sở Phong Miên đã là đem huyết mạch bên trong thủy tổ thiên long chi lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ còn lại lực lượng đã là 10 không đủ 1. Bất quá Sở Phong Miên đồng dạng còn có thôn thiên thú, huyền kình. Cái này hai đại tiên thiên thần thú lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.